Đời thứ 21, hộ pháp làm nhà Lưu Đại Thánh, Tu Di Linh Cát bắt yêu ma. Lại nói 50 tên tiểu yêu thua trận, mang theo cờ rách, trống thủng chạy vào trong động báo tin. Bẩm đại vương, hổ tiên phong đánh không lại tên hòa thượng mặt đầy lông, bị hắn đuổi xuống sườn núi phía đông rồi. Lão yêu nghe nói thế, hết sức lo lắng, đang cúi đầu không nói, ngẫm nghĩ tính kế, lại có tên tiểu yêu canh cửa chạy vào báo. Bẩm đại vương, hổ tiên phong bị tên hòa thượng mặt đầy lông đánh chết rồi, hắn đang kéo sát đến cửa động khiêu chiến kia kìa. Lão yêu nghe nói vậy, càng thêm phiền não, nói: cái tên này cũng thật không biết điều, ta chưa ăn thịt sư phụ hắn, thế mà hắn đã giết mất tiên phong của ta, thật đáng hận, đáng hận. Rồi gọi: mau đem khí giới ra đây, ta mới chỉ nghe nói tên tôn hành giả nào đấy, để ta ra xem hắn là tên hòa thượng chín đầu tám đuôi gì, bắt về để đền mạng cho hổ tiên phong của ta. Đám tiểu yêu vội vàng mang khí giới đến. Lão yêu ăn mặc chỉnh tề, vác cái dĩa bằng thép ba ngạch, dẫn đám tiểu yêu ra ngoài động. Đại thánh đang đứng ngoài cửa, thấy yêu tinh bước ra hết sức kiêu dũng, nhìn xem nó ăn mặc thế nào. Mũ vàng sáng quắc, giáp vàng trói trang, lông chỉ trên mũ bay trong gió, áo bào phủ giáp lông ngỗng vàng, dây tơ buộc giáp tựa rồng nằm, kính hộ tâm huy hoàng quanh mắt, giày da hiu, hoa hòe nhuộm sắc, quần viền gấm lá liễu điểm tô, tay cầm dĩa nhọn thép ba ngạch, chẳng kém năm xưa hiển thánh lang. Tên lão yêu ra tới cửa liền cao giọng quát to: tên nào là tôn hành giả? Hành giả chân dẫm lên xác hổ quái, tay cầm gậy sắt như ý, trả lời: ông ngoại nhà ngươi ở đây, đưa sư phụ ta ra mau. Yêu quái quan sát kỹ, thấy hành giả thân hình nhỏ bé, mặt mũi gầy guộc, cao không đầy bốn thước, bèn cười nói: đáng thương, đáng thương, ta tưởng ngươi là trang hảo hán chọc trời khuấy nước, hóa ra là một con quỷ ốm như bộ xương khô thế kia. Hành giả cười nói: con của ta ơi, con thật không có mắt. Ông ngoại ngươi tuy nhỏ bé, nhưng nếu ngươi lấy cái dĩa đánh vào đầu ta một nhát, ta sẽ cao lên ba thước. Yêu quái nói: đầu ngươi dám nhỉ, hãy nếm một dĩa đây. Hành giả không hề sợ hãi. Yêu quái quả nhiên đánh vào đầu hành giả một nhát. Hành giả cúi mình một cái, chân dài ra ba thước, người cao lên hơn một trượng, làm cho yêu quái hoảng sợ phải ngừng dĩa thép lại, thét bảo: tôn hành giả, sao ngươi lại đem cái phép biến hóa hộ thân ra thể hiện trước mặt ta thế? Chớ có làm trò nữa, hãy bước ra đây đấu sức cùng ta. Hành giả cười nói: con ơi, người ta thường nói, lưu tình không hạ thủ, hạ thủ chẳng lưu tình. Tay ông ngoại ngươi nặng lắm, chỉ sợ ngươi không đỡ nổi một gậy này. Yêu quái không để cho nói hết, cầm dĩa nhằm thẳng vào ngực hành giả mà đâm. Đại thánh là người từng trải, đánh một đòn ô long lược địa, gạt cái dĩa thép ra, lại đánh luôn vào đầu yêu quái. Hai người đánh nhau một trận kịch liệt trước cửa động Hoàng Phong. Lão yêu đó đánh nhau với đại thánh hơn 30 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Hành giả muốn lập công, liền dùng phép phân thân, nhổ một nắm lông tơ bỏ vào miệng nhai nát, phun lên trên không, ô một tiếng biến, tức thì biến thành hơn 100 hành giả, đều ăn mặc như nhau, mỗi người tay cầm một cây gậy sắt, vây chặt yêu quái ở trên không. Yêu quái sợ hãi cũng dở phép ra, vội vàng đầu về phương tốn, há miệng ba lần, thổi ra một hơi. Trong phút chốc, một trận gió vàng từ trên không cuốn tới. Trận gió này thật là lợi hại. Trận cuồng phong này do yêu quái gây ra, thổi những tiểu hành giả bay lên hết trên không như sa kéo sợi quay tít. Hành giả phải thu hết lông lại trên người, tự mình cầm gậy xông lên đánh. Bị yêu quái nhằm đúng vào mặt phun ra một hơi gió vàng, làm cho cặp mắt lửa ngươi vàng nhắm chặt lại, không mở ra được. Vì thế, hành giả không dùng được gậy sắt nữa, đành phải thua trận. Yêu quái thu gió quay về động. Lại nói chư bát giới, thấy trận gió vàng nổi lên, trời đất tối sầm lại, bèn dắt ngựa, giữ hành lý, nấp trong hốc núi, cũng không dám mở mắt, chẳng dám ngẩng đầu, miệng không ngừng niệm Phật cầu nguyện, càng không biết hành giả được thua ra sao, sư phụ sống chết thế nào. Đang lúc lo lắng suy nghĩ thì đã thấy gió ngừng, trời quang đãng, ngẩng đầu nhìn lên phía trước động cũng không thấy đánh nhau, không nghe thấy tiếng chiêng trống gì nữa. Bát Giới lại không dám lên tìm sư huynh và sư phụ vì không có người trông ngựa giữ hành lý, quả là tiến thoái lưỡng nan, lo sợ không ngớt. Đang lo lắng thì thấy Tôn Đại Thánh từ phía tây quát mắng đi tới. Bát Giới mới nghiêng mình đón tiếp nói: "Sư huynh, gió to quá, huynh ở đâu tới đấy?" Hành giả vung tay nói: "Lợi hại, lợi hại. Từ khi lão Tôn làm người, chưa từng thấy trận gió nào to như thế. Tên lão yêu đó cầm một ngọn dĩa thép 3 ngày đến giao chiến với lão Tôn, đánh đến hơn 30 hiệp, bị lão Tôn làm thép hóa thân, vây chặt nó lại để đánh. Nó bị nguy quá mới làm trận gió này, quả là hung ác. Thổi khiến ta đứng không vững, phải thu phép thuật lại, tránh gió mà trốn về. Gió to thật, gió to thật." Lão Tôn cũng biết hô phong, cũng biết hoán vũ, nhưng chưa từng có trận gió nào dữ như trận gió của yêu tinh này. Bát Giới nói: "Sư huynh à, võ nghệ của yêu tinh ấy thế nào?" Anh già nói: "Cũng đã thấy qua, cách dùng dĩa cũng khá lắm, ngang sức với lão Tôn, chỉ vì trận gió dữ quá, khó mà thắng được hắn." Bát Giới nói: "Như thế thì làm sao cứu được sư phụ?" Anh già nói: "Việc cứu sư phụ để sau hãy nói. Không biết ở đây có thầy lang chữa bệnh mắt không? Hãy đi mời ông ấy đến chữa mắt cho ta." Bát Giới hỏi: "Mắt huynh bị làm sao?" Anh giả nói: "Ta bị yêu quái đó thổi một hơi gió vào, khiến mắt ta vừa đau vừa xót, bây giờ nước mắt cứ trào ra." Bát Giới nói: "Sư huynh à, ở trên lưng chừng núi cao này, trời lại sắp tối, đừng nói thầy thuốc chữa mắt, ngay đến chỗ ngủ cũng không có." Anh giả nói: "Muốn tìm chỗ ngủ không khó, ta đoán rằng yêu tinh chưa dám hại sư phụ đâu. Chúng ta hãy tìm ra đường lớn, tìm nhà dân xin ngủ trọ qua đêm nay. Ngày mai trời sáng sẽ lại tới hàm phục yêu ma." Bát Giới nói: "Đúng đấy, đúng đấy." Bát Giới liền dắt ngựa, gánh hành lý ra khỏi hốc núi, đi ra đường lớn. Lúc này trời đã sắp tối, nghe thấy ở phía nam sườn núi có tiếng chó sủa. Hai người dừng lại nhìn, thấy có một ngôi nhà lấp loáng ánh đèn sáng. Hai người cũng chẳng quản có đường đi hay không, rẽ cỏ mà đi thẳng đến tận ngoài cửa nhà đó. Chỉ thấy cỏ chi tím biếc, đá trắng xanh xanh. Cỏ chi tím biếc mọc tùm, đá trắng xanh xanh vì rêu phủ. Vài con đom đóm sáng lập lòe, một rừng cổ thụ kín như bưng. Mùi lan phảng phất, trúc non mới nhú. Suối trong chảy dưới khe, chắc già dựa vách núi, hẻo lánh nên ít người qua lại. Trước cửa chỉ có hoa dại nở. Hai người không dám xông vào, chỉ đứng ngoài gọi to: "Mở cửa, mở cửa." Một ông già dẫn theo mấy người tiểu phu trẻ tuổi cầm đinh ba chổi xe ở trong nhà đi ra hỏi: "Ai đấy, ai đấy?" Hành giả khom mình nói: "Chúng tôi là đồ đệ của thánh tăng bên Đông Thổ Đại Đường, sang Tây Phương lễ Phật cầu kinh. Nhân đi qua núi này bị Hoàng Phong Đại Vương bắt mất sư phụ tôi đi rồi, chúng tôi vẫn chưa cứu ra được. Trời đã tối rồi nên tìm đến nhà ta đây xin ngủ trọ một đêm, cúi mong cụ giúp cho." Ông già cười đáp lễ nói: "Không kịp nghênh đón từ xa, đây là nơi mây nhiều người ít, vừa nãy nghe tiếng gọi cửa, còn sợ là bọn yêu hổ, hổ dữ hay bọn cường đạo trên núi nên phải thận trọng, không biết là hai vị trưởng lão. Mời vào, mời vào." Hai huynh đệ dắt ngựa gánh hành lý đi vào bên trong, buộc ngựa buông gánh xuống, bái kiến trang lão rồi ngồi xuống. Lại có người hầu dâng trà. Uống trà xong thì bưng mấy bát cơm vừng ra. Hai người ăn cơm xong, người nhà lại dọn dẹp chăn gối mời đi nghỉ. Hành giả nói: "Không ngủ cũng được, xin hỏi cụ, ở chỗ ta đây có ai bán thuốc chữa mắt không?" Ông lão hỏi: "Là vị trưởng lão nào bị đau mắt?" Hành giả nói: "Chẳng giấu gì cụ, chúng tôi là người xuất gia, từ trước tới nay không có bệnh, cho nên không biết bệnh đau mắt." Ông lão lại nói: "Đã không đau mắt thì hỏi thuốc làm gì?" Hành giả nói: "Hôm nay chúng tôi đi cứu sư phụ ở cửa động Hoàng Phong, Không ngờ bị yêu quái phun ra một luồng gió, thổi làm mắt tôi đau buốt, bây giờ nước mắt chảy ràn rụa, cho nên cần tìm thuốc chữa mắt. Ông lão nói, thiện tai, thiện tai, trưởng lão này hãy còn ít tuổi, sao lại nói dối thế? Gió của Hoàng Phong Đại Thánh đó là lợi hại nhất. Gió ấy không phải là gió Xuân Thu, gió Tùng Trúc hay là gió Đông Tây Nam Bắc gì đâu. Bát Giới nói, chắc hẳn là gió Giáp Não, gió Tai Dê, gió Đại Ma, gió Thiên Chính Đầu, có phải không? Ông lão nói, không phải, không phải, gió ấy gọi là Tam Muội Thần Phong. Hành giả hỏi, sao cô biết? Ông lão nói, gió ấy có thể thổi cho trời đất tối tăm, khiến quỷ khóc thần sầu, đá nứt, núi cũng lở, mạng người chẳng là gì. Các người nếu bị trận gió ấy thổi thì đừng có hòng sống nữa, trừ phi là thần tiên mới được vô sự. Hành giả nói, quả nhiên, quả nhiên, chúng tôi tuy không phải là thần tiên, nhưng thần tiên còn là vãn bối của chúng tôi. Cái mạng này muốn chết ngay thì khó lắm, chỉ là nó thổi làm cho mắt tôi vừa đau vừa xót. Ông lão nói, nếu nói như vậy thì cũng là một người khá đấy. Ở chỗ tôi đây không có ai bán thuốc chữa mắt, già này cũng bị bệnh, mắt gặp gió chảy nước, gặp được dị nhân truyền cho phương thuốc gọi là cao ba hoa chín hạt, có thể chữa khỏi các bệnh đau mắt gió. Anh giả nghe vậy thì cúi đầu lễ phép nói, xin người cho một ít tra thử, tra thử. Ông lão đồng ý, đi vào lấy ra một cái lọ con bằng đá mã não, mở nút ra, lấy châm ngọc khều ra một ít tra cho hành giả, dặn không được mở mắt, yên tâm ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏi. Tra thuốc xong, ông già lấy lại cái lọ đá, dặn bọn trẻ lui vào bên trong. Bát Giới cởi tay nải ra, trải chăn đệm mời hành giả đi ngủ. Hành giả nhắm mắt của quả. Bát Giới cười nói, thưa tiên sinh, gậy dò đường của người đâu? Hành giả nói, cái đồ ngốc này, ngươi còn muốn cho ta mù nữa hả? Bát Giới liền khúc khích cười thầm rồi đi ngủ. Hành giả ngồi trên đệm luyện thần công mãi đến sau canh ba mới ngủ. Chẳng mấy chốc đã canh năm gần sáng. Hành giả sờ sờ vào mặt, mở mắt ra nói, quả nhiên là thuốc tốt, so với bình thường còn sáng rõ hơn nhiều. Rồi ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, ôi sao chẳng thấy nhà cửa gì hết, chỉ còn thấy mấy cây hòe già liễu cao, hai huynh đệ đều nằm ngủ trên bãi cỏ. Bát Giới tỉnh dậy nói, sư huynh, huynh nói gì thế? Hành giả nói, đệ hãy nhìn xem. Bát Giới vội ngẩng đầu lên, chẳng thấy nhà cửa đâu cả, hoảng sợ lồm cồm bò dậy nói, ngựa của ta đâu rồi? Hành giả nói, chẳng buộc ở chỗ cây kia là gì. Hành lý đâu? Hành giả nói, chẳng phải đặt ở bên cạnh đầu đệ đấy thôi. Bát Giới nói, cái nhà này cũng lười thật, họ dọn nhà đi nơi khác, sao chẳng gọi chúng ta một tiếng? Nếu báo cho lão chư này biết, còn cùng huynh tặng họ một ít bánh trái, chắc là họ đi trốn, sợ lý trưởng biết được nên mới chuyển nhà suốt đêm. Ôi chúng ta cũng ngủ như chết ấy, làm sao họ giữa nhà mà cũng không nghe thấy tiếng động gì. Anh già cười khách khách nói, đồ ngốc, đừng nói nhảm nữa, để nhìn xem trên cây kia có tờ thiếp gì. Bát Giới bước tới, lấy tay lột xuống, thì ra bên trên có bốn câu tụng rằng, nhà này không phải nhà phàm tục, hộ giáp giả lam biến hóa ra, thuốc quý chữa cho khỏi đau mắt, hết lòng bắt quái chớ chần chừ. Anh già nói, cái đám cường thần này, từ khi đổi Long Mã đến nay chưa từng gọi đến họ, giờ lại đến trêu đùa lão tôn. Bát Giới nói, sư huynh chớ có làm ra vẻ nữa, sao họ lại chịu để huynh sai bảo chứ? Hành giả nói, người anh em à, đệ chưa biết đấy thôi, những vị hộ giáo già lam, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào đó, phụng pháp chỉ của Bồ Tát, ngầm bảo vệ sư phụ ta, từ hôm đó đã báo danh rồi, chỉ vì luôn có đệ, chưa hề dùng đến họ, cho nên mới không gọi họ tới. Bát Giới nói, sư huynh, họ đã phụng pháp chỉ ngầm bảo vệ sư phụ, cho nên không thể lộ diện, bởi vậy mới biến hóa ra tiên trang, huynh đừng trách họ. Hôm qua họ cũng đã tra thuốc đau mắt cho huynh, lại khoản đãi chúng ta một bữa cơm chay, cũng có thể nói là đã hết lòng rồi. Huynh đừng trách họ nữa, chúng ta đi cứu sư phụ thôi. Anh Giả nói, người anh em nói cũng phải, từ đây đến cửa động Hoàng Phong không xa mấy, đệ không cần đi vội, cứ ở trong rừng trông ngựa, coi hành lý, để lão tôn vào trong động nghe ngóng, xem tình hình sư phụ ra sao rồi lại đánh nhau với nó. Bát Giới nói, đúng đấy, phải dò tin chính xác xem sư phụ sống chết thế nào. Giả sử sư phụ chết rồi, mỗi người chúng ta sẽ tìm đường đi riêng. Nếu mà chưa chết, chúng ta sẽ hết lòng hết sức. Anh Giả nói, đừng nói lung tung nữa, ta đi đây. Anh Giả nhún người một cái, bay thẳng tới cửa động. Cửa hãy còn đóng, lũ yêu quái đều đang ngủ say. Anh Giả không gọi cửa, cũng không làm kinh động lũ yêu quái. Tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, lắc mình một cái biến thành một con muỗi chân hoa, thật là bé nhỏ khéo léo. Anh Già trông thấy con tiểu yêu canh cửa đang ngáy khò khò, bèn đốt luôn vào mặt một phát. Con tiểu yêu giật mình tỉnh dậy, kêu, cha ơi, con muỗi to quá, đốt một phát mà đã sưng lên một cục tướng rồi. Rồi mở mắt nói, trời sáng rồi. Bỗng nghe kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra, anh Già vo ve bay vào bên trong, thấy lão yêu đang dặn dò các cửa phải cẩn thận, một mặt sai chúng chuẩn bị binh khí. Chỉ sợ trận gió ngày hôm qua chưa thổi chết được Hành Giả, hôm nay thế nào hắn cũng lại đến, hễ hắn đến đây ta sẽ cho hắn toi mạng. Hành Giả nghe xong lại bay qua phòng khách, vòng ra phía sau, thấy một cái cửa đóng rất chặt. Hành Giả chui qua khe cửa vào trong, thì ra là một khu vườn hoang rất lớn. Đường Tăng đang bị trói vào cái cọc lớn ở bên đó. Sư phụ nước mắt lưng tròng, trong lòng chỉ nghĩ tới Ngộ Không và Ngộ Năng, không biết đều đang ở đâu. Anh Già dâng cánh, đậu lên cái đầu chọc của người, gọi một tiếng, sư phụ. Sư phụ nhận ra tiếng của Hành Già, liền nói, Ngộ Không à, con muốn ta chết hay sao? Con ở đâu gọi ta thế? Hành Già nói, sư phụ, con ở trên đầu thầy đây, thầy chớ có lo âu, chúng con phải bắt được yêu tinh thì mới cứu được tính mạng của thầy. Đường Tăng nói, đồ đệ ơi, lúc nào mới bắt được yêu tinh đây? Hành Giả nói, con hổ quái bắt thầy đã bị Bát Giới đánh chết rồi, chỉ là tên lão yêu có thứ gió rất lợi hại, chắc rằng chỉ trong ngày hôm nay sẽ bắt được nó. Sư phụ yên tâm đừng khóc nữa, con đi đây. Nói xong liền vo ve bay về đằng trước, thấy lão yêu đang ngồi bên trên điểm danh các đầu mục. Chợt thấy phía trước động có một tiểu yêu vứt cờ lệnh, chạy vào phòng khách báo tin. Bẩm đại vương, con đi tuần núi, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy ngay tên hòa thượng mõm dài tay to đang ngồi ở trong rừng. Nếu không phải con chạy nhanh, thì đã bị hắn tóm được. Còn tên hòa thượng mặt lông lá hôm qua thì không thấy đâu cả. Lão yêu nói, tôn Hành Giả không có ở đó, chắc hẳn đã bị gió thổi chết rồi. Thế là hết đường đi cầu cứu. Lũ yêu nói, đại vương, nếu quả thật thổi chết được hắn thì may cho chúng ta quá. Chỉ sợ thổi không chết, hắn đi mời thần minh đến thì biết làm thế nào. Lão yêu nói, sợ quái gì hắn, sợ quái gì thần minh. Nếu muốn chế ngự gió thần của ta, ngoại trừ Linh Cát Bồ Tát tới đây, ngoài ra ta chẳng sợ gì hết. Anh Già ở trên xà nhà nghe nói câu ấy thì mừng rỡ vô cùng, lập tức bay ra ngoài, hiện nguyên hình đi vào trong rừng, gọi một tiếng, người anh em. Bát Giới nói, xui, huynh đi đâu thế? Vừa rồi có một con tiểu yêu mang cờ lệnh đến, bị đệ đuổi đi rồi. Anh Già cười nói, nhờ đệ đấy. Lão Tôn biến thành con muỗi, bay vào trong động của nó thăm dò tình hình sư phụ. Thì ra sư phụ bị nó trói vào cái cổng lớn, đang khóc lóc. Lão Tôn đã dặn dò, bảo người đừng khóc, rồi lại bay lên xà nhà nghe ngóng. Chợt thấy tên cầm cờ lệnh, hổn hển chạy vào báo việc bị đệ đuổi chạy. Lại không thấy ta đâu. Tên lão yêu đoán bừa, nói rằng lão tôn đã bị gió thổi chết rồi, lại nhắc đến việc đi mời thần minh đến, tự nó khai ra một người. Hay quá, hay quá. Bát Giới hỏi, nó khai ra người nào? Anh Giả nói, nó bảo chẳng sợ thần minh gì hết, ngoại trừ Linh Cát Bồ Tát ra thì không ai chế ngự được gió của nó, nhưng không biết Linh Cát đang ở nơi nào. Hai người đang bàn bạc, chợt nhìn thấy ở trên đường cái có một cụ già đi qua. trông hình dáng cụ thì thấy khỏe mạnh không cần chống gậy, tóc râu trắng xóa gió bay, mắt sáng hoa vàng ý mơ màng, gân guốc gầy gò nhưng mạnh khỏe, lưng gù đầu cúi trầm chậm bước, mây dài mặt đỏ tựa tiên đồng, nhìn xem dung mạo là người phàm, lại giống thọ tinh ra khỏi động. Bát Giới từ xa nhìn thấy mừng rỡ nói: Sư huynh à, thường có câu muốn biết đường dưới núi phải hỏi người qua đường, huynh tôi hỏi ông ta một tiếng xem thế nào. Đại thánh liền giấu gậy sắt đi, buông vạt áo xuống, tiến lên nói: Thưa cụ, xin cho hỏi nhờ. Cụ già lẩm bẩm đáp lễ nói: Người là hòa thượng ở đâu, tới nơi đồng hoang này có việc gì? Hành giả nói: Chúng tôi là thánh tăng đi lấy kinh, hôm qua bị lạc mất sư phụ ở đây, nay tới xin hỏi thăm cụ một câu, Linh Cát Bồ Tát ở nơi nào? Cụ già nói: Linh Cát ở phương Nam, từ đây tới đó phải đi 2000 dặm đường, có một ngọn núi gọi là Tiểu Tu Di Sơn. Trong núi có một ngôi đạo trường là thiền viện giảng kinh của Bồ Tát, các người đến đấy lấy kinh của Bồ Tát à? Hành giả nói: Không phải lấy kinh của Bồ Tát, tôi có chút việc đến phiền Bồ Tát, không biết đi theo đường nào. Cụ già dùng tay chỉ về phương Nam nói: Chính là con đường ngoằn ngoèo này. Nhân lúc Tôn Đại Thánh quay đầu lại nhìn đường, ông cụ đó hóa thành một cơn gió mát, không thấy đâu nữa. Bên đường chỉ thấy lưu lại một tấm thiếp, trong đó có 4 câu tụng rằng: Kính gửi Tề Thiên Đại Thánh nghe, lão nhân chính là Lý Trường Canh, núi Tu Di có Phi Long Trưởng, Linh Cát năm xưa nhận Phật binh. Anh già nhặt lấy tờ thiếp, quay mình xuống núi. Bát Giới nói: Sư huynh này, mới hôm nay chúng ta thật kém may mắn, 2 ngày liền đều gặp ma giữa ban ngày, cái lão già hóa thành gió biến đi là ai thế? Hành giả đưa tờ thiếp cho Bát Giới. Bát Giới đọc xong lượt rồi nói: Lý Trường Canh là ai? Hành giả nói: Là danh hiệu của Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh. Bát Giới vội vàng ngửa mặt nhìn lên trời quỳ lại nói: Ân nhân, ân nhân, nếu không nhờ Kim Tinh tâu với Ngọc Đế thì tính mạng lão trư không biết đã biến thành cái gì rồi. Hành giả nói: Người anh em này, đệ cũng biết cảm ơn đấy, nhưng chớ có thò đầu ra, chỉ trốn ở sâu trong rừng cây, chăn ngựa và trông coi hành lý cho cẩn thận, để lão tôn đến núi Tu Di mời Bồ Tát đến. Bát Giới nói: Hiểu rồi, hiểu rồi, huynh hãy đi mau lên, lão trư đã học kiểu con rùa, lúc nào phải rút đầu thì rút lại. Tôn Đại Thánh nhảy lên trên không trung, cưỡi mây đi thẳng về phương Nam. Quả nhiên rất nhanh chóng, lắc mình đã đi hơn 800 đường, phút chốc đã thấy một ngọn núi cao, lưng chừng núi có mây lành xuất hiện, khí tốt đầy trời. Trong hốc núi quả có một ngôi thiền viện. Chỉ nghe tiếng chuông khánh du dương, lại thấy khói hương bay mù mịt. Đại Thánh đi tới trước cửa, thấy một đạo nhân cổ đeo tràng hạt, miệng niệm Phật. Hành giả nói: Kính chào đạo nhân. Đạo nhân đó cúi mình đáp lễ hỏi: Thí chủ ở đâu tới đây? Hành giả nói: Đây có phải là nơi giảng kinh của Linh Cát Bồ Tát không? Đạo nhân nói: Chính là chỗ này, ngươi muốn hỏi gì? Hành giả nói: Làm phiền lão nhân gia giúp tôi chuyển lời, tôi là đồ đệ của Pháp Sư Tam Tạng, ngư đệ của nhà vua Đại Đường bên Đông Thổ, tên là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không hành giả. Nay có một việc muốn gặp Bồ Tát. Đạo nhân cười nói: Tên của ngươi dài như thế, ta không thể nhớ hết được. Hành giả nói: Ngài chỉ cần nói là Tôn Ngộ Không, đồ đệ của Đường Tăng đã tới. Đạo nhân y lời, lên giảng đường báo tin. Bồ Tát mặc cà sa, đốt hương ra đón. Lúc này Đại Thánh mới bước vào cửa, nhìn vào bên trong ngắm nghía, chỉ thấy đầy nhà gấm vóc, khắp điện uy nghiêm, các môn đệ đều tụng pháp Hoa Kinh, các thầy sái đều rung chuông gõ mõ, trước bàn thờ Phật đều là hoa tiên quả tiên, bày biện trên án toàn là đồ ăn chay tịnh, nến quý sáng trưng, từng cây lấp lánh ánh cầu vồng, hương thơm ngào ngạt, từng luồng khói ngọc mây màu bay. Thật đúng là giảng xong tâm nhàn liền nhập định, từng làn mây trắng quấn ngọn thông, tĩnh thu huệ kiếm ma đầu tuyệt, Bát Nhã Ma La thiện thật cao. Bồ Tát chỉnh trang áo mũ ra đón. Hành giả lên chùa, ngồi xuống chỗ của khách. Bồ Tát gọi người dâng trà. Hành giả nói: không dám phiền người mời trà. Sư phụ tôi đang gặp nạn ở núi Hoàng Phong. Kính xin Bồ Tát thi triển đại pháp lực, hàng phục yêu ma, cứu sư phụ tôi. Bồ Tát nói: ta nhận pháp chỉ của Như Lai, ở đây trấn áp Hoàng Phong quái. Như Lai ban cho ta một viên Định Phong đan, một cây Phi Long bảo trượng. Khi đó yêu quái bị ta bắt được, đã tha chết cho nó, thả nó về núi tu hành, không cho phép sát sinh tạo nghiệt. Không ngờ hôm nay dám trái giáo lệnh, đây chính là tội của ta. Bồ Tát muốn giữ hành giả lại, sửa soạn cơm chay tiếp đãi, nhưng hành giả kiên quyết từ chối. Bồ Tát liền cầm Phi Long trượng cùng đại thánh cưỡi mây đi. Không bao lâu sau đã đến núi Hoàng Phong. Bồ Tát nói: đại thánh này, con yêu quái đó sợ ta lắm. Ta chỉ đứng trên mây này, ngươi xuống gây chiến với nó, dụ nó ra đây, ta sẽ thi triển pháp lực. Hành giả y lời, đáp mây xuống, không nói năng gì hết, cầm gậy sắt đập tan cửa động, gọi lớn: yêu quái, trả sư phụ ta đây. Tiểu yêu canh cửa sợ hãi, vội vào báo tin. Yêu quái nói: con khỉ này thật là vô lễ, vẫn không biết phục thiện, lại còn đập phá cửa động của ta. Lần này đi ra, ta phải thổi gió thần cho nó chết đi mới được. Rồi vẫn nai nỉ như trước, tay cầm dĩa thép đi ra bên ngoài. Trông thấy hành giả cũng không nói năng gì, cầm dĩa đâm luôn vào ngực. Đại thánh nghiêng mình tránh, cầm gậy sắt trả đòn. Đánh chưa được vài hiệp, quái vật lại quay đầu, hướng về phương tốn, đang chuẩn bị há miệng hô phong. Chợt thấy từ trên không trung, Linh Cát Bồ Tát cầm cây Phi Long bảo trượng ném xuống. Không biết niệm câu thần chú gì mà cây trượng hóa thành một con rồng vàng tám móng, giơ hai móng quắp lấy yêu tinh, cầm đầu đập xuống vách núi đá hai ba lần, hiện nguyên hình là con chuột điêu lông vàng. Hành giả xông tới, giơ gậy lên định đánh, bị Bồ Tát ngăn lại nói: đại thánh, chớ làm hại tính mạng của nó, ta còn phải đưa nó về gặp Như Lai. Nó vốn là một con chuột giả đắc đạo ở chân núi Linh Sơn, vì ăn trộm dầu ở trong chén lưu ly, đèn bị tối đi, sợ bị kim cương bắt nên mới trốn đến đây. Lại ở đây thành tinh tác quái, Như Lai đã gặp nó, thấy không đáng tội chết nên giao ta cai quản. Nếu nó còn sát sinh tạo nghiệt thì bắt về Linh Sơn. Nay nó lại gây chuyện với đại thánh, hãm hại đường tăng, ta phải đem nó đi gặp Như Lai, định rõ tội trạng của nó thì mới được tính công trạng này chứ. Hành giả nghe nói vậy thì tạ ơn Bồ Tát. Bồ Tát quay về phương Tây. Lại nói Chư Bát Giới ở trong rừng, đang nghĩ tới hành giả, thì đã nghe thấy dưới sườn núi có tiếng gọi: người anh em Ngộ Năng, dắt ngựa gánh hành lý lại đây. Bát Giới nhận ra tiếng của hành giả, vội vàng thu thập các thứ chạy ra khỏi rừng. Gặp hành giả liền nói: sư huynh, công việc thế nào rồi? Hành giả nói: ta đã mời Linh Cát Bồ Tát, dùng một cây Phi Long trượng bắt được yêu tinh. Thì ra nó là một con chuột điêu lông vàng thành tinh, bị Bồ Tát đem vào Linh Sơn gặp Như Lai rồi. Ta và đệ vào trong động cứu sư phụ thôi. Bát Giới bây giờ mới vui vẻ mừng rỡ. Hai người đánh vào trong động, đem cả ổ thỏ cáo hưu nai thành tinh dùng đinh ba, gậy sắt đánh chết hết, rồi đi ra vườn sau cứu sư phụ. Sư phụ ra khỏi cửa rồi, bèn hỏi: hai con làm thế nào mà bắt được yêu tinh? Làm thế nào mới cứu được ta? Hành giả đem việc mời Linh Cát Bồ Tát hàng phục yêu ma kể lại một lượt. Sư phụ tạ ơn khôn xiết. Hai huynh đệ lại đem những đồ chay trong động bày ra ăn uống rồi mới ra ngoài, tìm đường cái sang phương Tây. Không biết mọi chuyện sau này ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.